Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, trang 1087. Thanh Tú Tiểu Soái Ca lúc ấy thấy mấy thứ này thời điểm. Ý nghĩ kỳ thật quỷ dị chạy chật một giây. Hắn tâm nói mấy thứ này, chẳng lẽ là Hoa Diện Đại Nhân đã từng thật sự có loại suy nghĩ này, cho nên mới sẽ viết ra loại đồ vật này. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại đem cái này ý tưởng ném ở sau đầu. Nói thật, hắn như vậy tưởng đơn giản chính là bởi vì mấy thứ này quá mức tả thực. Nhưng bất luận cái gì cùng chân chính Hoa Diện ở chung vượt qua 3 ngày người, đều sẽ không cho rằng hắn sẽ viết ra tới loại đồ vật này tới. Mấy thứ này đương nhiên không phải Hoa Vinh Nguyệt chính mình nghĩ ra được. Nàng chẳng qua phiên trong trí nhớ Dịch Đại Lão điên lợi hại nhất thời điểm hạ một ít mệnh lệnh mà. Thôi, năm đó Dịch Đại Lão bị Ngô Vọng Ngôn lừa dối quá sức, đã từng đối chính mình nhất trung tâm thủ hạ xuống tay, nhưng trong nội tâm lại tràn ngập do dự. Hơn nữa nàng lúc ấy xác thật tinh thần trạng huống không tốt lắm, cho nên hạ những cái đó mệnh lệnh đều điên phá lệ chân thật, phá lệ có hương vị. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cảm thấy rất có ý tứ, dứt khoát sửa dùng ở nơi này. Lần này tin tức lại là từ Lâm Thất Á bên kia lộ ra đi đúng không? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, hành a, thật sự có tài, bị xem như vậy khẩn cư nhiên còn có thể làm ra loại này động tác nhỏ. So người nào đó mạnh hơn nhiều, so ai? Thanh Tú Tiểu Soái Ca hơi hơi trao mày, một cái ngươi không quen biết người. Hoa Vinh Nguyệt đem còn thừa này đó vứt đi văn kiện sửa sang lại tới rồi cùng nhau. Sau đó đối Thanh Tú Tiểu Soái Ca nói, hiện tại rốt cuộc tới rồi Hoa Diện đã hoàn toàn đánh mất lý trí lúc. Ngươi từ từ đi, lại quá mấy ngày, trên giang hồ liền phải truyền ra tin đồn nhảm nhí. Đến lúc đó chạy người muốn càng nhiều. Này đó mất đi văn kiện bên trong nội dung, ta phỏng chừng không vượt qua 3 ngày. Thường xuyên tới chúng ta này bán bánh bao cái kia đại nương đều có thể biết. Kia chúng ta liền một chút tỏ vẻ đều không có sao. Thanh Tú Tiểu Soái Ca nhỏ giọng hỏi, tỏ vẻ cái gì? Hoa Hình Nguyệt ngẩng đầu lên tò mò mà nhìn hắn một cái. Ta vốn dĩ liền xem danh sách thượng những người đó không vừa mắt, sớm xử lý rớt sớm hào, cái kia danh sách bên trong chính là có Liên Đại Nhân. Thanh Tú Tiểu Soái Ca nhắc nhở nói, ân, ta biết. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt mà nói, nàng trước đó không lâu hẳn là đi tìm Lục Phiến Môn người. Hơn nữa lấy vẫn là mất tích tiểu cầm đầu làm đầu danh trạng. Thanh Tú Tiểu Soái Ca biểu tình bỗng nhiên trống rỗng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên quay đầu tới đối hắn cười nói. Nói ngươi muốn biết ta là như thế nào biết chuyện này sao? Kia thật đúng là một đoạn kinh người lại lệnh người buồn nôn hồi ức a. Không, ta không nghĩ. Thanh Tú Tiểu Soái Ca nháy mắt bưng kín Hoa Vinh Nguyệt miệng. Hắn gãi gãi chính mình đầu, có vẻ một bộ thực nôn nóng bộ dáng. Hỏi Hoa Vinh Nguyệt, kia thanh cô nương đâu? Ai u, cái này liền lợi hại hơn. Nàng trực tiếp tìm được ta lão bằng hữu trên đầu. Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng khởi trước đó không lâu chưa từng mặt bên kia, không thể hiểu được, thu tới một phong thơ ở nàng lấy xà nữ thân phận. Cấp vô mặt gửi đi, kiến nghị, lúc sau. Cười cười nói, chỉ tiếc. Ta vị này lão bằng hữu gần nhất hẳn là ở thảo ta niềm vui, cho nên không chút do dự liền đem nàng đưa cho ta. Còn có một ít những người khác danh sách kia tiểu thầm. Người này là thương nhân bên kia phái tới nằm vùng. Kia mấy nhà thương hộ tà tâm bất tử, gần nhất tưởng thừa dịp Hoa Diện xảy ra chuyện thời điểm đem hắn biến thành con rối. Ta niệm cũ tình đã cho tiểu thầm vài lần cơ hội, không nghĩ tới hắn một lần đều không có nắm chắc được. Tiểu Ngọc, Thanh Tú Tiểu Soái Ca từng cái hỏi qua đi. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia, một bên uống trà thủy, một bên dùng hài hước ngữ khí cùng hắn công đạo xong rồi tên này đơn thưởng. Mấy người kia chạng huống, ở không sai biệt lắm 20 phút lúc sau, thanh tú tiểu soái ca trên mặt đã trống rỗng, nghĩ thoáng chút. Hoa Vinh Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tuy rằng ta mới vừa biết đến thời điểm kỳ thật cũng không có so ngươi hảo bao nhiêu. Bất quá ngươi muốn nghĩ như vậy, nàng ngữ khí bỗng nhiên liền trở nên vui vẻ lên. Đối với người ngoài tới nói, bọn họ nhìn đến chỉ là Hoa Diện muốn đem chính mình trung thành nhất thủ hạ cấp giết. Này đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối xem như một cái tin tức tốt, mà đối với chúng ta tới nói, không phải có thể mượn đao giết người sao? Ngoặc kép, không nên, thanh tú tiểu soái ca sau một lúc lâu không nói chuyện. Cuối cùng chỉ lắc lắc đầu, những người này vốn dĩ đều là cùng chúng ta cùng nhau từ trên sông Tần Hoài ra tới, như thế nào hiện tại đột nhiên liền biến thành như vậy? Vẫn luôn đứng ở trong một góc mặt không nói lời nào hồ điệp nữ ngón tay hơi hơi nắm chặt. Sau đó đột nhiên phẫn nộ địa đạo, ta đi giết bọn họ. Nàng mới ra đi không hai bước, đã bị Hoa Vinh Nguyệt cấp hô xuống dưới, các người đều phải nghĩ thoáng một chút. Hoa Vinh Nguyệt đi tới cửa sổ trước, cho chính mình đổ một chén rượu, nàng bưng lên rượu lại lần nữa uống một ngụm. Trước mắt hết thảy tựa hồ cùng đã từng thiên dịch lâu thời gian trùng hợp. Ở thiên dịch lâu đã từng xuất hiện quá một lần đại quy mô phản bội sự kiện lúc sau. Dịch Linh Lung đêm đó uống lên suốt một vò rượu, uống đến say khướt, ngày hôm sau đề đao, tự mình đuổi tới địa phương đi giết những người đó, khi đó là dịch đại lão đỉnh kỳ. Nàng đề đao đuổi tới những cái đó trong môn phái mặt thời điểm. Tất cả mọi người bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Nhưng không ai dám trêu giận nàng. Cuối cùng ngoan ngoãn đều giao người, kia mới gọi là chân chính khoái ý ân cừu, chính là rất khó nói. Kia một lần sự tình lúc sau, dịch đại lão đến tột cùng rét lạnh thiên dịch lâu bao nhiêu người tâm. Khiến cho ngày sau có bao nhiêu người ở lục phiến môn đánh đi lên thời điểm lựa chọn khoanh tay. Đứng nhìn. Trước mắt một màn này cùng đời trước tựa hồ vô hạn tiếp cận với trùng hợp. Nhưng ở nào đó mấu chốt chỗ, lại vĩnh viễn cũng tìm không thấy tiếp điểm, nàng bưng lên chén rượu tới uống một ngụm. Đột nhiên thật dài mà thở dài một hơi, nói, trên đời này nào có như vậy nhiều thuần túy cảm tình. Người đều là sẽ trở nên, đối với có chút người tới nói, tiền, quyền. Sắc đẹp mới là quan trọng nhất, phía sau hai người an an tĩnh tĩnh, nhưng là đối với có chút người. Tới nói, mấy thứ này đồng dạng quan trọng, lại không phải như vậy quan trọng. Hoa Vinh Nguyệt bình tĩnh địa đạo, nếu đây là bọn họ chính mình tuyển lộ, vậy tùy ý bọn họ đi thôi. Ỷ vào ngày xưa tình cảm, ngày sau ai thua ai thắng, ai sống ai chết, toàn xem thiên mệnh. Nàng sau khi nói xong một ngụm uống làm ly chung rượu. Hồ điệp nữ lẳng lặng nhìn, ánh mắt lại có chút ngây ngốc, mà thanh tú tiểu soái ca còn lại là thật dài thở dài một hơi. Hết chương.